Chu Duy Thanh hừ một tiếng, ngươi không phải là ở tức giận sao? Giận cũng giận no rồi, còn ăn thứ gì a hắn? Mới vừa rồi bị thượng quan Phỉ Nhi hành hạ toàn thân đau nhức. Vốn là bởi vì sợ tử một ít đêm mà sinh ra kiều diễm đã sớm không còn sót lại chút gì rồi. Ít nói nhảm, có cho hay không? Thượng quan Phỉ Nhi mắt lộ ra hung quang nhìn của hắn. Cho, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Chu Duy Thanh không chút lựa chọn đáp. Chờ bọn hắn ăn xong đồ, thần bố vẫn như cũ không có xuất hiện, tựa như có lẽ đã đưa bọn họ quên như vậy. Còn không có người tới, làm sao bây giờ? Thượng quan Phỉ Nhi nghi ngờ hướng Chu Duy Thanh hỏi. Chu Duy Thanh liếc nàng một cái, nói ký lai chi, tắc an chi có chuyện tới, tất có cách giải quyết, tu luyện đi. Dù sao có lều che gió che mưa, ở nơi đâu không giống với. Vừa nói, chính hắn trước khoanh chân làm tốt, bắt đầu tu luyện cái kia thần kỳ vừa buồn kịch bất tử thần công. Đồng thời hồi tưởng đến chính mình hôm nay cùng thần bố một ít đứng. Thắng mặc dù là thắng, nhưng là thắng được hết sức mạo hiểm. Chu Duy Thanh thầm hạ quyết tâm. Chờ lần này mình ở quân hỷ trung đứng vững gót chân sau. Hay một thời gian ngắn tới cố gắng tu luyện của mình các loại kỹ năng. Lấy 3 ngày chui luyện phương pháp. Trước đem những thứ này kỹ năng hoàn toàn nắm giữ rồi hãy nói. Cường đại trở lại kỹ năng nếu như không thể hoàn toàn nắm giữ lời mà nói. Cũng không cách nào xuất ra kia chân chính hiệu dụng. Những thứ kia trải qua 3 ngày chui luyện kỹ năng, rõ ràng tác dụng sẽ phải lớn hơn nhiều. Vừa nghĩ, hắn đã dần dần tiến vào nhập định trạng thái. Ngoại giới đích thiên lực không ngừng thông qua cái kia người vận chuyển 16 sử tử huyệt khí toàn vào thể nội. Cùng hắn bản thân đích thiên lực dung hợp ở chung một chỗ. Từ từ tăng cường tu vi của hắn. Thông qua không ngừng tu luyện, Chu Duy Thanh hiện, cắn nuốt ngoại lai đích thiên lực dung nhập vào tự thân tu luyện. Mặc dù độ thượng muốn nhanh hơn nhiều lắm, nhưng căn cơ cũng không ổn. Rõ ràng không bằng chính mình tu luyện thiên lực tới dày cộm nặng nề. Vì vậy, ở sử dụng cắn nuốt kỹ năng tu luyện sau một thời gian ngắn, tự phải dùng trụ cột nhất phương thức tu luyện nữa một thời gian ngắn ổn định thiên lực. Đánh tốt kiên cố trụ cột. Hắn hiện tại mặc dù thiên lực tu vi chỉ có 4 châu 16 trọng cảnh giới, nhưng hắn một chút cũng không nóng nảy. Một cách là bởi vì hắn có đủ nhiều kỹ năng. Người thì là bởi vì hắn có cắn nuốt kỹ năng có thể ở trên chiến trường đối với mình tiến hành bổ sung. Dù sao, hắn năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi, thời gian còn có khi là một bước một cái dấu chân đi chát thật một chút trọng yếu nhất. Những thứ không nói những thứ khác. Cái kia bất tử thần công trên việc tu luyện. Nhất định phải nếu kiên cố trụ cột mới được. Chu Duy Thanh nhưng không muốn bởi vì của mình táo vào bảo thể mà chết. Đã trải qua ở Thiên Châu Đại Tái Thượng tôi luyện. Cùng với Thiên Cung Đế Quốc gặp chuyện không may sau đối với hắn tâm thái thượng tôi luyện. Cũng có kia tức giận cùng vội vàng trong đích điên cuồng khổ tu. Hiện tại Chu Duy Thanh muốn thành quen thuộc hơn rồi. Nhìn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt an tĩnh lại Chu Duy Thanh. Thượng quan Phỉ Nhi không khỏi có chút ngốc. Người này luôn là như vậy thi chán ghét. Nhưng hắn vẫn luôn luôn cùng người khác bất đồng ý nghĩ. Băng Nhi cũng là bởi vì như vậy mới bị hắn hấp dẫn sao. Cùng hắn ở chung một chỗ. Mặc dù luôn là sẽ bị hắn nhắm trúng tức giận. Nhưng kỳ thật trong lòng nhưng lại chưa bao giờ thật đích sinh khí quá. Mỗi ngày đường tựa hồ cũng bởi vì có hắn ở mà trở nên rất phong phú. Băng Nhi, ta bắt đầu có chút hâm mộ ngươi. Nhưng là mới vừa rồi này bại hoại, thế nhưng sờ soạng ta cái rắm được. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi ở tiến vào trung quân lều lớn sau. Túc túc đợi hai canh giờ. Phía ngoài mới truyền đến tiếng bước chân vang. Chu Duy Thanh hai người cảm giác cũng rất nhạy cảm, không hẹn mà cùng từ trong tu luyện mở hai mắt ra, đồng thời đứng dậy. Mặt nạ xương lạnh thần bố từ bên ngoài đi vào. Cùng ở sau lưng nàng còn có hơn 10 tên thân vệ. Ở lều lớn cửa nàng dừng lại một chút cước bộ. Phất phất tay. Phía sau những thứ kia thân vệ cũng chưa có theo vào. Sư đoàn trưởng, nếu như ở Thiên Cung đế quốc lời mà nói, chính là liên đội trưởng. Trưởng quản lấy 1 vạn người quân đội, nếu là đội ở ban đầu Thiên Cung đế quốc, này thần bố đem là tuyệt đối cao tầm. Chu Duy Thanh vừa nghĩ tới tổ quốc của mình, trong lòng cũng không cấm có loại mơ hồ làm đau cảm giác. Ngươi đi ra ngoài trước. Thần bố chỉ Thượng Quan Phỉ Nhi. Thượng Quan Phỉ Nhi chưa từng bị như thế vinh mặt hất hàm sai khiến rất đúng đời quá. Nhất thời khí nóng bốc đầu. Chu Duy Thanh vội vàng ở phía sau lôi nàng một chút. Vì không để cho nàng làm ra. Thậm chí lại đang nàng kia tiểu trên kiều đồn nhẹ nhàng vỗ một cái. Thượng Quan Phỉ Nhi toàn thân mềm nhũn. Mới vừa mới mọc lên lửa giận nhất thời bị Chu Duy Thanh một tát này cho phách tản mát. Trừng mắt liếc hắn một cái sau. Lúc này mới xoay người ra khỏi trung quân trướng. Cả trong đại trướng. Tự còn thừa lại Chu Duy Thanh cùng thần bố hai người. Thần bố đi tới trung quân trướng chủ vị nơi ngồi xuống. Nàng lúc này đã mặc vào một thân trói lọi màu bạc khóa tử liên hoàn giáp. Trên mũ giáp có một cái đại biểu sư đoàn trưởng vị cấp màu vàng vũ mao. Ở trung thiên đế đội biên chế ở bên trong. Trung đội trưởng đỉnh đầu vũ mao là màu đỏ. Doanh trưởng vì màu cam. Sư đoàn trưởng là màu vàng. Quân đoàn trưởng là màu xanh biếc. Tập đoàn quân quan chỉ huy là màu xanh. Phó nguyên soái cùng với khu vực tổng tư lĩnh là màu lam. Đế quốc nguyên soái là màu tím. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Thần bố nhìn Chu Duy Thanh cũng không nói chuyện. Chẳng qua là trong ánh mắt tràn lành lạnh lạnh lẽo làm Chu Duy Thanh toàn thân có chút lạnh. Phát canh hay. Chương 123 làm tân lang hay đi đầy thượng. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu tiểu bàn, ngươi là nơi nào người? Thần bố thanh âm lạnh lùng hỏi. Chu Duy Thanh cúi đầu, một bộ thành hoàng thành khủng đàng hoàng bộ dáng trung thiên đế quốc trung thiên thành người. Trung thiên đế quốc hắn tự đối với trung thiên thành tương đối quen thuộc, giả mạo cũng chỉ có thể như thế. Thần bố bĩu môi còn đến từ cúng A. 4 châu cấp bậc thiên châu sư. Nhưng chạy đến đấu quân cuộc thi chàng đi dự thi. Ngươi là cố ý đến chúng ta 16 sư đoàn quấy rối. Nói xong câu đó, nàng còn mạnh hơn địa vỗ hạ thân bên bàn. Nếu không phải mình cùng muội muội cũng bị người này khi dễ quá, thần bố có lẽ còn có thể bị Chu Duy Thanh một ít phó đáng thương bộ dạng cho lừa dối đi qua. Nghĩ tới tên khốn này chuẩn bị phá muội muội y phục, vừa ngồi ở trên người mình, còn tưởng là nhiều người như vậy nhéo ở cổ của mình. Nàng tựu khí không đánh một chỗ. Bá mới trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn là đi an ủi muội muội rồi. Thần bố, thần y 2 tỷ muội người thuộc nhỏ phụ mẫu đều mất. bị một gã cường đại thiên châu sư thu dưỡng sau đi lên tu luyện con đường. Hai tỷ muội có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Tình cảm vô cùng tốt. Thật vất vả an ủi muội muội sau. Thần bố chính mình vừa suy tư hồi lâu về cái này Chu tiểu bàn chuyện. Lúc này mới tới trung quân chướng. Dĩ nhiên, nàng cũng chưa hẳn không để cho Chu Duy Thanh ở chỗ này ngu chờ ý tứ. Oan uổng a. Sư đoàn trưởng đại nhân, ta tại sao có thể là tới quấy rối? Ta là muốn đầu quân ra trận giết địch a. Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất đi ngang qua Thiên Bắc thành thời điểm, ta nghe nơi đó binh sĩ nói, chúng ta quân doanh bên này có đấu quân cuộc thi chàng. Nếu là ở trong trận đấu đạt được một chút thắng lợi, là có thể làm quan quân. Nhà của ta nguyên vốn là cái lùi bại tiểu quý tộc. Ta thật vất vả trên việc tu luyện coi là có chút thành tích. Tự nhiên tương đối quan quân. Quang tông diệu tổ rồi. Làm sao sẽ quấy rối đâu. Đối với đấu quân cuộc thi trong sân truyện, ta cũng vậy không thế nào quen thuộc. Chỉ có thể dựa theo sắp xếp của bọn hắn tiến hành tranh tài. Ta thật không biết ngài là sư đoàn trưởng a. Nếu không, ta chắc chắn sẽ không hướng ngài lên khiêu chiến. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy giống như ngài xinh đẹp như vậy sĩ quan nữ quân nhân. Cho nên, đây đều là cách hiểu lầm. Hơn nữa, ta mặc dù thắng, đó cũng là mưu lợi a. Chu Duy Thanh có thể nói là lưới trói lọi hoa sen, không ngừng dùng ngôn ngữ lấy lòng thần bố. Hắn cũng là không có biện pháp. Sau này muốn cùng nhân gia tốt nhưng làm sao chuẩn bị. Lúc này rời đi thôi, đi chỗ khác một lần nữa đầu quân. Đây chẳng qua là hạ hạ sách, không phải là vạn bất đắc dĩ. Chu Duy Thanh tuyệt sẽ không làm như vậy lựa chọn. Hắn này giả bản lãnh luôn luôn cao minh, nếu có thể lừa dối vượt qua kiểm tra tự nhiên là tốt. Quả nhiên, Chu Duy Thanh lời của làm ra nhất định tác dụng. Thần bố sắc mặt dần dần hòa hoãn mấy phần. Nhàn nhạt hỏi Chu tiểu bàn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Chu Duy Thanh nói 17 tuổi. Cái gì? Mới 17 tuổi. Thần bố kinh ngạc nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị là lừa không được người. Chu Duy Thanh sờ sờ mặt của mình cười khổ nói, phát dục sớm cho nên nhìn thành thục chút ít. Nhìn cái kia tự oán tự ngả bộ dạng, thần bố suýt nữa bật cười, miễn cố nén cười nói, ngươi thật chỉ có 17 tuổi. Từ vóc người cùng bề ngoài thượng nhìn, Chu Duy Thanh làm sao cũng giống như là 23-4 tuổi bộ dạng. Mấu chốt là 17 tuổi hạ vị thiên tôn. Đây chính là tuyệt đối đích thiên tài. Thần bố năm nay 28 tuổi. Tu vi đạt tới 6 châu. Ở Trung Thiên Đế Quốc quan quân trẻ tuổi ở bên trong, đã đi siêu quần bạc tuổi tồn tại. Chu Duy Thanh gật đầu lia lịa, nói ta quả thật chỉ có 17 tuổi a. Ở niên cấp đã nói láo, cũng không có gì ý nghĩa sao? Thần bố tựa lưng vào ghế ngồi, có chút hăng hái nhìn của hắn, nói bá mới, ngươi nói ta rất đẹp, là mỹ nữ, đúng không? Chu Duy Thanh đuổi vội vàng gật đầu, nói đó là dĩ nhiên. Sư đoàn trưởng đại nhân, ngài có chìm cá lạc nhạn chi cho? Bế nguyệt tu hoa dáng vẻ, khó được chính là, so với cái kia mảnh mai thiếu nữ càng nhiều mấy phần anh khí. Bập cân quắc không thua đấm mày dâu. Cũng là nhân gian long phượng a. Thần bố hừ một tiếng, được rồi, được rồi. Đừng đến A-dua nịnh hót bộ này, ta xem thường nhất người như vậy. Tốt, ngươi đã nói ta xinh đẹp, như vậy, ngươi nhìn muội muội của ta thần ý như thế nào? Nàng nhưng là so với ta xinh đẹp nhiều. Điểm này thần bố nói cũng không phải sai. Mặc dù này hai tỷ muội có 7 phần giống nhau, nhưng thần ý tuyến điều nếu so với thần bố nhu hòa một chút, hơn nữa ít nhất phải trẻ tuổi cái 5-6 tuổi, chính là tuổi thanh xuân ít lúc, tự nhiên muốn so sánh với thần bố đẹp hơn. Thần ý lớn lên quả thực cũng rất mỹ. Chu Duy Thanh so với trước thu liếm mấy phần, bởi vì hắn cũng không biết thần bố là có ý gì. Thần bố gật đầu, nói tốt lắm, chúng ta tự nói trắng ra sao. Thực lực của ngươi quả thật không tệ. Chẳng những là một gã bốn châu tu vi thiên châu sư. Hơn nữa ngươi mấy cái phong hệ kỹ năng nói vậy đánh giá cũng không thấp. Ta chỉ nhận ra trong đó bảo phong đột tập phong chi trói buộc. Khác hai kỹ năng ta cũng chưa nghe nói qua. Hôm nay ngươi đang ở đây đấu quân cuộc thi trên trận biểu hiện cũng có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Dựa theo trong quân quy định, cái này doanh cấp biên chế là nhất định phải đưa cho ngươi. Cho dù ta là sư đoàn trưởng cũng không có thể mạt sát ngươi phần này vinh quang. Chu Duy Thanh rất phối hợp mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng thầm suy nghĩ đến, sợ rằng phía sau còn có cái nhưng là. Quả bất kỳ nhiên. Nhưng là, ngươi hôm nay biểu hiện mặc dù chói mắt rồi, nhưng là ở ta 16 sư đoàn đấu quân cuộc thi trên trận giẫm phải hai chúng ta tỉ muội tán quang mang, để cho tỉ muội chúng ta thật to mất thể diện. Hơn nữa ngươi còn cố ý chuẩn bị phá muội muội của ta y phục, tổn hại rồi danh tiết của nàng. Muội muội của ta năm nay 20 tuổi, mặc dù đã quan tới doanh cấp, nhưng là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Mới vừa rồi ta sở dĩ tới chậm, cũng là bởi vì nàng mấy lần tìm chết. Chính mình mất thể diện có thể không so đo với ngươi, nhưng muội muội của ta chuyện, ngươi nhất định phải cho cái giao đãi. Nơi này tự hai người chúng ta người, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ở ta đây 16 sư đoàn một mẫu 3 phần trên mặt đất, cho dù ngươi là doanh cấp, ta nghĩ muốn thu thập ngươi cũng như trở bàn tay chi dễ dàng. Thần bố lời của Trung mang theo nồng đậm uy hiếp. Nàng trong ánh mắt lạnh lẽo cũng một lần nữa trở nên cường thịnh. Lúc trước ở trung tâm tranh tài trên đài vẻ này lực áp bách xuất hiện lần nữa. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày, nhưng thu hồi lúc trước nhún nhường kia sư đoàn trưởng ngài muốn thế nào đâu. Thần bố giơ lên hai ngón tay, nói ngươi có hai cách lựa chọn. Thứ nhất, ta đem ngươi xứng đến lưu manh doanh đi. Để đi nơi nào làm doanh trưởng, cả đời ngươi cũng đừng nghĩ trở lại chính thức biên chế tới. Là ở chỗ này sống quãng đời còn lại sao? Ừ, giải ngũ cũng không được. Thầy giáo của ta chính là Bắc Phương tập đoàn quân phó tổng chỉ huy. Ta chỉ muốn nói cho hắn biết ngươi khi dễ thần ý. Ngươi tự cả đời ở lưu manh doanh làm doanh trưởng sao? Chu Duy Thanh sườn sốt một chút. Hồi tưởng lại lúc trước ở trong trận đấu chính mình từng đối mặt trôi qua thanh lang. Nghi ngờ hỏi sư đoàn trưởng. Này lưu manh doanh là địa phương nào? Thần bố cười lạnh một tiếng. Nói lưu manh doanh. Danh như ý nghĩa. Bên trong người là một đám binh lính càn quấy. Cũng là các sư đoàn trung nổi danh nhất quấy rối phân tử. Nhất hèn hạ, xấu xa một đám vô lại. Chính là từ chúng ta bên này Tây Bắc tập đoàn quân thứ 4, thứ 7, thứ 83 trong quân đoàn tuyển ra tới. Ước chừng có hơn ngàn người. Đặc biệt tạo thành một doanh. Chú đóng ở tiếp cận nhất biên cương địa phương. Phía sau là tam đại quân đoàn bảo vệ xung quanh. Một khi có địch nhân tập kích, bọn họ chắc chắn trong khi hướng. Chỉ có phạm vào sai lầm lớn người mới có thể bị đưa đi nơi nào. Bọn họ cũng không đủ vũ khí trang bị. Ở nhất sách nát lều. Ăn kém cõi nhất khẩu phần lương thực. Nhưng muốn đối mặt nhất hung áp địch nhân. Ngươi nếu như muốn đi như vậy cách địa phương làm doanh trưởng, ta tuyệt không ngăn trở. Chu Duy Thanh hỏi dò này lưu manh doanh người cũng có thể ở trong quân doanh tùy tiện hoạt động sao? Thần bố nói ở không phải là thời chiến. Binh lính bình thường một tuần có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Lưu manh doanh người. Một tháng mới có một ngày. Hơn nữa quyết không cho phép rời đi Tây Bắc tập đoàn quân doanh phạm vi. Nếu không đem coi là đảo binh. Giết không tha. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nói đây cũng quá ngoan đi. Lưu manh cũng là người, vô lại cũng có người quyền a. Thần bố cười lạnh một tiếng kia muốn xem bọn hắn cũng làm cái gì. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Trung Thiên Đế doanh phải không cấm phái nữ đầu quân. Một chút tinh lực không chỗ tiết trộm đạo bị ổ nữ binh khốn kiếp, không nên trừng phạt sao. Trộm gian dùng mánh lới. Gặp kẻ địch chạy trốn. Mạo danh thế thân tranh công mời phần thưởng. Không đem bọn họ đưa lên đoạn đầu đài. Đã coi như là rất cho bọn hắn nhân quyền rồi. Ngược lại tóm lại một câu nói. Lưu manh doanh chính là trong quân doanh nhất hèn hạ xấu xa địa phương. Tập đoàn quân từng trước sau phách đi qua 11 gã doanh trưởng, không có một người có thể kiên trì quá một tháng. Trong đó cũng không thiếu cường giả, trong đó có 6 trọng thương, 4 vết thương nhẹ. Chu Duy Thanh nói kia còn có một đâu. Thần bố trong mắt toát ra một tia lành lạnh kia cuối cùng một cách nghe nói là từ trên lưng ngựa té ngã chết. Vị kia doanh trưởng cùng ngươi giống nhau, cũng là bốn châu tu vi thiên châu sư. Vì vậy, lưu manh doanh đã nhiều năm không có doanh dài, ngay cả bên trong trung đội trưởng cũng là chính bọn hắn chọn ra tới. Bọn họ nơi nào còn có một cái danh hiệu, tên là ma ruột trại tập trung. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút. Nói cái này lưu manh doanh người ở bên trong cả đời cũng không thể rời đi sao? Thần bố thản nhiên nói muốn là bọn hắn vẫn có thể sống đến 60 tuổi giải ngũ số tuổi. Kia tự nhiên là có thể rời đi. Nếu không nghe lời. Chỉ có thể ở lưu manh doanh dặm đợi đi xuống. Cơ hồ mỗi quá một tháng. Cũng sẽ có một nhóm người đưa đi lưu manh doanh. Nhưng từng ấy năm tới nay, lưu manh doanh số lượng thủy chung duy trì ở 1.000 người chừng. Mặc dù như cũ giữ vững bao gồm, nhưng lưu manh doanh thương vong cũng là lợi hại nhất. Chu Duy Thanh không nhìn được nói gặp như thế hà khắc đãi ngộ, chẳng lẽ bọn họ tự không có chạy trốn hoặc đi theo địch. Thần bố cười, nhìn Chu Duy Thanh giống như là đang nhìn ngu ngốc một loại hai quân đối chọi trong lúc là mấy ngàn cây số vuông sa mạc than, trừ cỏ hoang ra, cơ hồ không có khác thực vật. Mỗi ngày lưu manh doanh người, chỉ có thể nhận được cực ít lượng thức ăn cùng uống nước, ngay cả một ngày lượng cũng không đủ. Bọn họ làm sao chạy? Về phần đi theo địch. Vừa nhìn ngươi sẽ không hỏi thăm quá bên này chiến tranh là tình huống nào. Một khi người của chúng ta bị vạn thú đế quốc tù binh. Chưa từng người sống. Bọn họ căn bản là không nên tù binh. Bởi vì Đối với vạn thú đế quốc mà nói, có hạn lương thực còn muốn lưu cho chính bọn hắn người ăn đâu. Dưới tình huống như vậy, ngươi đến nói cho ta biết, lưu manh doanh người muốn làm sao chạy. Chương 123 làm tân lang hay đi đày chung. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu Duy Thanh trên mặt toát ra mấy phần vẻ kinh hoàng. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho thần bố hiện nội tâm của hắn ý nghĩ. Thấp giọng hỏi kia con đường thứ hai là cái gì? Thần bố đối với Chu Duy Thanh thần sắc rất hài lòng. Nàng rất tin. Tuyệt không có ai có nguyện ý đi lưu manh doanh cái chỗ kia. Cho dù là chính nàng Sáu Châu Tu Vi. Bọn ta không cho là mình ở lưu manh doanh rằm có thể thuận lợi chỉnh hợp đám kia cha trương. Con đường thứ hai tựu đơn giản hơn rồi, đối với ngươi mà nói có thể coi là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hôm nay ngươi vũ nhục muội muội của ta, chỉ có một loại biện pháp có thể giữ được muội muội của ta đích thanh bạch. Ngươi cưới nàng. A chọ. Dù Chu Duy Thanh đoán được thần bố này con đường thứ hai có bức bách hắn đi làm cái gì, cũng không nghĩ tới lại là chuyện như vậy. Từ loại nào góc độ đến xem, đây quả thật là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhưng là hắn thật có thể đáp ứng sao? Thấy Chu Duy Thanh thần sắc có chút sững sờ, trong mắt thậm chí còn toát ra mấy phần làm khó. Thần bố nhất thời nổi giận. Chu Tiểu Bàn, chẳng lẽ muội muội của ta còn không xứng với ngươi sao? Ta đã là ủy khúc cầu toàn rồi, tựu ngươi bộ dáng kia, ngươi cảm thấy ngươi có thể hợp với muội muội của ta? Muốn không phải bởi vì ngươi vũ nhục nàng, bản thân coi như có mấy phần bản lãnh, ta khởi sẽ như thế qua loa tựu nói lên như vậy hôn sự? Ngươi đừng tưởng rằng muốn cưới muội muội của ta dễ dàng như vậy. Chẳng qua là trước tiên đem cửa này hôn sự định ra, còn muốn đối với ngươi tiến hành một loạt khảo sát. Chờ ta xác định ngươi không thành vấn đề rồi, mới có thể thành hôn. Nhìn thần bố một ít mặt tức giận, thậm chí mang theo vài phần bố thí thần sắc, Chu Duy Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Thật thà nụ cười khẽ hiện lên. Sư đoàn trưởng, không cần phiền phức như vậy rồi. Ta không thể nào cưới muội muội ngươi, ta đã có người yêu. Nếu hai con đường ngài đã cho ta nhóm tốt, ta đây tự chọn điều thứ nhất sao? Ngươi nói gì thần? Bố vẻ mặt giật mình nhìn Chu Duy Thanh. Nàng làm sao cũng không hiểu tại sao Chu Duy Thanh sẽ chọn con đường này. Nàng mới vừa rồi đã cặn kẽ đem lưu manh doanh hiện trạng nói cho hắn biết rồi. Hắn thế nhưng thà rằng đi cái loại địa phương đó, cũng không cần muội muội của mình. Thần bố sắc mặt nhất thời âm trầm dường như muốn nhỏ ra nước. Chu Tiểu Bàn, ngươi có phải hay không cho là ta mới vừa rồi đối với lưu manh doanh hình dung rất khoa trương? Ta cho ngươi biết, ta nói này coi như thu liếm đâu. Ở chỗ đó, cái gì hèn hạ, chuyện xấu xa tình cũng có thể sinh. Ngươi thế nhưng thà rằng đi đâu cũng không muốn cùng muội muội của ta ở chung một chỗ. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, nói không phải là không nguyện, là không thể. Nhà có hiền thê có thể nào phản bội? Những lời này hắn nói rất bình tĩnh, thậm chí không có bất kỳ thần sắc ba động. Nhưng thần bố làm mất đi hai mắt của hắn trông thấy được kiên định hai chữ. Ngươi mới 17 tuổi cũng đã có thê tử. Ngươi đang ở đây có lệ ta. Thần bố sắc lệ từ trong gốc gầm nhẹ nói. Chu Duy Thanh khẽ lắc đầu. 13 tuổi năm ấy, ta biết nàng, là nàng, dạy ta tu luyện như thế nào. Chỉ điểm ta trở thành một gã Thiên Châu sư. Là nàng dùng thân thể của mình cho tỉnh lại rồi trong huyết mạch lực lượng. Nàng để cho ta biết rồi cái gì là tình, cái gì là yêu. Ta quý trọng cùng nàng ở chung một chỗ mỗi một ngày. Nàng dùng của mình ôn nhu để cho ta biết rồi như thế nào thành làm một người nam nhân chân chính. Thần bố cao mày, nói vậy ngươi cũng không cùng nàng ở chung một chỗ sao? Chu Duy Thanh nói đúng vậy. Ta không có thể cùng nàng ở chung một chỗ. Bởi vì nàng xuất thân cao trách. Mà ta chẳng qua là gia tộc lụi bại người. Ta có tư cách gì cưới vợ nàng. Cho nên, ta đi tới Bắc Cương. Ta muốn xông một phen sự nghiệp. Ta muốn hướng mọi người chứng minh. Ta có cưới thực lực của nàng. Thần bố lạnh lùng nhìn của hắn thêu dệt. Ngươi tiếp tục thêu dệt sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi này chuyện ma dược sao? Bỗng nhiên nhún nhường, bỗng nhiên nghĩa tránh ngôn từ. Ngươi có phải hay không tự cho là diễn kỹ rất ưu tú? Ở trước mặt ta, những thứ này tất cả đều vô dụng. Ngươi đã muốn đi lưu manh doanh tốt, ta thành toàn ngươi, sẽ làm cho ngươi đi nơi nào tự sanh tự diệt. Ngươi mang cho tỉ muội ta nhục nhã không báo, ta cũng không cần làm này 16 sư đoàn đoàn dài. Hiện tại, cho dù ngươi hối hận cũng đã chậm. Ngươi, sư đoàn trưởng đại nhân, một đám như lang như hổ thân vệ nhất thời từ bên ngoài đồ khoan lỗ đi vào. Thần bố trầm giọng nói mang Chu Tiểu Bàn cùng cái kia cái người hầu hạ đi nghỉ ngơi. Minh trời sáng sớm điều lệnh vừa đến, sẽ đưa bọn họ đi lưu manh doanh. Chu Duy Thanh không có tranh cãi nữa biện, xoay người hãy theo những thứ kia thân vệ nhóm đi ra ngoài. Bởi vì khi hắn nghe thần bố giới thiệu kia tên Du Côn Doanh sau, hắn lập tức tự ý thức được. Cái chỗ này rất có thể là thích hợp nhất chính mình vung. Lưu manh. Vô lại. Chính mình chẳng lẽ tự không đi sao? Hắn đối với thực lực của mình cùng năng lực cũng có lòng tin. Đang ở Chu Duy Thanh suy nghĩ thấy được lưu manh doanh sau chính mình phải làm gì thời điểm. Hắn và Thượng quan Phỉ Nhi chỗ ở đã bị sắp xếp xong xuôi. Một mình một cái lều, dĩ nhiên cái này một mình chỉ là hai người bọn họ. Lều rất nhỏ, căn bản là đứng không thẳng thân thể. Lấy Chu Duy Thanh thân cao, coi như là ngồi ở bên trong cũng miễn cưỡng. Chỉ có thể cho náo hai người song song nằm xuống mà thôi. Thượng quan Phỉ Nhi vừa nhìn thấy này lều mặt tựu đỏ. Dĩ nhiên, nàng hiện tại mang theo mặt nạ. Đỏ mặt người khác cũng nhìn không thấy tới. Tựu cho chúng ta ở nơi này. Có còn hay không chỗ khác rồi? Thượng quan Phỉ Nhi vội vàng hướng những thứ kia thân binh hỏi. Một gã thân binh bĩu môi, nói đắc tội sư đoàn trưởng, có địa phương ngủ cũng không tệ rồi. Dù sao các ngươi ngày mai sẽ phải đi lưu manh doanh rồi. Có thể ngủ kiên định cuộc sống đoán chừng cũng là hôm nay một đêm rồi. Hảo hảo quý trọng sao? Nha! Đúng rồi, còn muốn nói cho các ngươi biết, sư đoàn trưởng đã phân phó rồi, tối nay hai người các ngươi không có cơm ăn. Nói xong, những thứ này thân binh xoay người rời đi rồi. Thượng quan Phỉ Nhi trong lòng tức giận, nhưng lại không có địa phương tiết. Quay đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh, nhưng thấy hắn đang đứng ở nơi đó. Một bộ suy tư bộ dạng. Đối trước mắt bò đây hết thảy thờ ơ. Thậm chí căn bản không giống như là thấy được. Ui Chu Tiểu Bàn, hồi hồn rồi. Cứ như vậy cái lều nhỏ cho chúng ta làm sao ngủ. Thượng quan Phỉ Nhi giơ lên một cước, tựu đá vào Chu Duy Thanh trên mông đít. Hoàn hảo. Nàng một cước này dùng sức không lớn. Chu Duy Thanh lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Thấy trước mặt thấp bé lều cũng là một trận im lặng. Lẩm bẩm tự nhủ, đây không phải là ép ta phạm sai lầm sao? Ngươi nói gì thượng? Quan Phỉ Nhi áp hung hăng trợn mắt nhìn tới đây. Chu Duy Thanh lập tức đổi lời nói. Nói ta là nói. Khuya hôm nay ngươi ngủ bên trong. Ta ở bên ngoài ngồi một đêm giúp ngươi gác đêm là được. Thượng quan Phỉ Nhi trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Chu Duy Thanh thật muốn cùng nàng cùng nhau ở trong lều này ngủ, nàng cũng không biết mình có thể đáp ứng hay không. Có thể coi là thật là làm không đến sinh. Chính mình một cô bé cùng một người đàn ông trong một nhỏ hẹp trong trứng bồng chưa ngủ nữa sao được. Này còn không sai biệt lắm, miệng ta đây đi vào trước nghỉ ngơi. Thượng quan Phỉ Nhi kéo ra lều màn cửa. Sẽ phải chui vào. Gặp vào trước khi đi vẫn không quên nhớ đe dọa nói cảm giác của ta nhưng là rất bén nhạy. Nếu là nửa đêm ngươi dám tiến vào lều. Hừ hừ. Để ý ta cắt ngươi. Nói xong nàng sẽ phải vào cái lều đi. Chờ một chút. Chu Duy Thanh kéo lại nàng. Làm gì buông. Thượng quan Phỉ Nhi bởi vì lúc trước trong lòng nghĩ hơi nhiều. Đột nhiên bị Chu Duy Thanh kéo. Nhất thời giống như chim sợ ná. Thật nhanh tránh thoát ra. Một bước hòa suốt mấy con ngựa. Cảnh giác nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thò người ra vào lều trại. Kèm theo tất tất tác tác thanh âm. Trong trứng bồng rõ ràng mang theo vài phần một thoáng chút ý vị giác cũng làm cho hắn bắt đi ra ngoài ném ở một bên. Sau đó hắn đem lều màn cửa nhấc lên. Hai tay hướng trong trứng bồng trống giống phách. Ở thiên lực chú ý. Không khí lưu thông. Đem trong trứng bồng vốn là không tốt lắm văn mùi vị cũng đeo đi ra ngoài. Không khí lưu thông dưới. Vốn cũng không lớn lều lập tức nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Chu Duy Thanh lúc này mới khẽ cong eo. Chui đi vào. Từ chiếc nhẫn chứ vật của mình chung lấy ra mới tinh cái chăn nhục ở bên trong trải tốt. Hắn chỉ cửa hàng một người. Sửa sang lại tốt đệm chăn sau. Lúc này mới lui thân ra. Hướng thượng quan Phỉ Nhi làm ra một cách mời đích tay thế. Ở Chu Duy Thanh làm điều này lúc. Thượng quan Gai Truy Thủy Trung đứng ở một bên nhìn. Nhìn Chu Duy Thanh mỗi một cách động tác. Noãn rung rung cảm giác trong lòng hắn lan tràn. Ở các nàng ba tỷ muội cũng còn không ghi việc thời điểm. Đường Tiên liền mang theo thượng quan Băng Nhi rời đi. Thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn cũng không có trải qua tình thương của mẹ. Mà phụ thân của các nàng thượng quan Thiên Nguyệt thân là Hảo Mưu Cung Nhị Cung Chủ. Chẳng những muốn chuyên chú cho tu luyện. Còn có rất nhiều sự vụ muốn đi xử lý. Vì vậy các nàng hai tỷ muội cũng là người hầu nuôi lớn. Người hầu cảm giác có thể cùng cha mẹ của mình giống nhau sao? Kia là xa xa vô pháp so sánh với. Mặc dù một mực Thiên Châu đảo Hảo Mưu Cung cái kia cao cao tại thượng địa phương. Nhưng là thượng quan Phỉ Nhi nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ cảm giác được tim của mình như thế ấm áp. Nàng cùng thượng quan Tuyết Nhi bình thời biểu hiện không giống với. Một cách lạnh như băng, một cách tinh quái. Nhưng trên thực tế, tim của các nàng tuy nhiên cũng bởi vì từ nhỏ chưa từng có mẫu thân mang đến ấm áp mà tràn đầy lạnh lẽo. đối với người khác xem ra, Chu Duy Thanh có lẽ trước mắt làm chẳng qua là nữa việc không thể đơn giản hơn. Nhưng kia phân quan tâm nhưng đối với Thượng quan Phỉ Nhi có khổng lồ ảnh hưởng. Thậm chí làm mắt của nàng vòng cũng tùy theo đỏ lên. Nữa cửa hàng một cái giường cửa hàng sao? Thượng quan Phỉ Nhi nhẹ nhàng đủ nói. A trụ. Duy Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhất thời có chút dại ra. Thượng quan Phỉ Nhi quay đầu đi chỗ khác. May là lúc này nàng có mặt nạ cản trở gương mặt. Ngay cả như vậy, Chu Duy Thanh cũng có thể từ cổ áo của nàng nơi thấy vẻ đỏ bừng vẻ. Bắc phương khí trời lạnh, phía ngoài gió lớn. Nếu là đem ngươi đông lạnh hư, ta trở về làm sao hướng Băng Nhi khai báo? Dù sao chúng ta cũng là Thiên Châu Sư, đang ở bên trong khoanh chân ngồi đối diện tu luyện một đêm đã đi. Cái lều mặc dù không lớn, nhưng ngồi hai người chúng ta người vẫn là dư sức có thừa. Chu Duy Thanh lúc này đầu óc suy nghĩ Lưu Manh Doanh cùng với chính mình tới Lưu Manh Doanh sau phải nên làm như thế nào. Căn bản không có đi suy nghĩ nhiều Thượng quan Phỉ Nhi này tiểu nữ mà tư thái là tại sao. Đáp ứng một tiếng. Lại đang trong lều cửa hàng cái chỗ nằm. Sau đó chính mình rời khỏi giày. Tự như vậy công khai ngồi xuống. Chương 123 làm tân lang hay đi đầy hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Thượng quan Phỉ Nhi nụ cười ửng đỏ, do dự nha chỉ chốc lát sau, mới cắn răng chui vào lều. Đang ở Chu Duy Thanh đối diện, ngồi nghiêm chỉnh. Làm hết sức làm cho mình cách hắn xa nhất điểm. Cách lều bên trong bởi vì bị Chu Duy Thanh đổi lại quá không khí cùng đệm chăn. Mặc dù địa phương chỗ không lớn, nhưng cũng rất là nhẹ nhàng khoan khoái thư thích. Nhất là hai người bọn họ ở nơi này sao một nhỏ hẹp địa phương chỗ. Ngay cả tiếng tim đập cũng có thể rõ ràng nghe được. Thượng quan Phỉ Nhi chỉ cảm giác mình trên mặt từng đợt nóng lên. Từ trên cổ bắt đầu gầy lên. Tiểu tâm rực rực lấy xuống mặt thượng mặt nạ ra người. Thượng quan Phỉ Nhi lộ ra của mình diện mục thật sự. Sóng mắt lưu chuyển. Bộ mặt nhắn nhủi trên da thịt rõ ràng có một tầng đỏ ửng khẽ tạo nên. Đáng tiếc. Lúc này Chu Duy Thanh căn bản không có thấy này xinh đẹp một màn. Hắn đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Vừa thúc giục của mình không chết thần. Vừa tự hỏi Lưu Manh Doanh chuyện tình. Từ thần bố giảng thuật đến xem. Lưu Manh Doanh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất mình phát triển địa phương chỗ. Bởi vì nơi đó nhận được Trung Thiên Đế đổi ra lệnh là ít nhất. Thậm chí không có ở đây liên miên phập phòng doanh trại trong phạm vi. Hơn nữa, có thể được đưa đến Lưu Manh Doanh nhân. Nhất định cũng có chút ít bản lãnh. Tương đối lưu manh cùng vô lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng là, giống như thần bố sở nói như vậy. Này tên Du Côn Doanh cũng không phải là tốt như vậy nắm trong tay. Hắn hiện tại trong lòng đã làm ra xấu nhất tính toán. Một nơi từng đã dạy Chu Duy Thanh. Bất luận gặp phải chuyện gì. Trước hết nghĩ nghĩ xấu nhất kết quả. Nếu như cảm thấy cái này xấu nhất kết quả mình cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận lời mà nói. Như vậy có thể to gan đi làm, phản chi sẽ phải nhiều hơn suy tính. Tiến nhập Lưu Manh Doanh. Xấu nhất kết quả đơn giản chính là bị đuổi đi. Chết ở nơi đâu Chu Duy Thanh không muốn quá. Không nói trước hắn tự thân thực lực không kém. Hơn nữa hắn tùy thân còn có hai con băng phách thiên hùng cùng với ngân hoàng thiên chuẩn tiểu hồng đậu đâu rồi. tựu là bất kể coi là thượng quan Phỉ Nhi thực lực. Chu Duy Thanh tự hỏi tự vệ hoàn thì hữu hơn. Thượng quan Phỉ Nhi yên lặng nhìn đối diện Chu Duy Thanh. Người này thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cách, lại bắt đầu tu luyện. Hắn là xấu hổ sao? Phi phi, người này nếu là có xấu hổ, này trên thế giới cũng chưa có không xấu hổ người. Hừ, cái này bại hoại. Ở tiến nhập lều lúc trước, nàng còn lo lắng Chu Duy Thanh sẽ đối với nàng có cái gì bất chính cử động. Nhưng lúc này nhìn hắn dài như vậy thực. Thượng quan Phỉ Nhi nhưng bao nhiêu có mấy phần mất mát. Đây chính là nữ nhân mình mâu thuẫn. Ở một chút đặc thù dưới tình huống, các nàng sẽ có tình huống như thế xuất hiện. Một đêm này, Chu Duy Thanh tự nhiên là vô cùng đàng hoàng. Hắn minh muốn tu luyện mãi cho đến phía ngoài trời đã sáng mới kết thúc. Này lều điều chỉnh ốm kính tuyến cách trở thật sự là làm người ta không dám khen tặng. Phía ngoài trời vừa sáng, trong lều cũng là sáng trưng. Chu Duy Thanh mở hai mắt ra một sát na kia, hắn đột nhiên tinh thần một trận hoảng hốt. Đang ở hắn đối diện, cách xa nhau bất quá hơn thước, một tờ quen thuộc trước mặt bàng làm ánh mắt của hắn trong nháy mắt thẳng. Xuyên thấu qua lều ánh sáng rơi vào khuôn mặt của nàng thượng. Tản ra nhu hóa quang thải. Kia là bực nào quen thuộc dung nhan à. Chu Duy Thanh tâm cơ hồ trong nháy mắt tựu nóng lên. Hoàn toàn là theo bản năng thấu đi qua. Tiểu tâm rực rực nhích tới gần môi của nàng. Mấp máy mắt to đột nhiên mở ra, giống như trước mang theo vài phần mông lung. Nhưng khi nàng mắt thấy gương mặt mấy lần lớn hơn ở trước mặt mình, nhất thời lên tiếng kinh hô. Thân thể về phía sau một cúng, chân phải trước đặng, hoàn toàn là theo bản năng động tác. Một cước này vừa lúc đặng ở Chu Duy Thanh chỗ ngực. Đang lòng tràn đầy nhu tình mật ý, hắn nào có phòng bị. Chỉ nghe tê lạp một tiếng, cả người đánh vỡ lều tựu ngã văng ra ngoài. Sưu hạ xuống, thượng quan Phỉ Nhi cũng đi theo vọt ra. Nàng một cước kia mặc dù khí lực không nhỏ, nhưng không có thiên lực rót vào. Y Chu tiểu bàn, ngươi tên khốn này mới vừa rồi muốn làm gì? Thượng quan Phỉ Nhi tức giận chừng mắt nhìn từ trên mặt đất xoa bầu ngực bò dậy Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười khổ nói, ác, nhận lầm người. Ta không phải cố ý. Nhận lầm người. Vốn là thượng quan Phỉ Nhi còn không thế nào tức giận. Dù sao không có bị hắn hôn đến. Coi như là hôn đến. Cái kia, dù sao cũng không phải là không có hôn quá. Nhưng Chu Duy Thanh này một câu nhận lầm người, giống như là đốt thùng thuốc súng một loại. Thượng quan Phỉ Nhi giống như là một tiểu cọp mẹ một loại mạnh mẽ đánh về phía hắn khốn kiếp. Bại hoại, ta để nhận lầm người. Cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm không ngừng vang lên. Hết lần này tới lần khác Chu Duy Thanh còn không dám kêu ra tiếng. Bởi vì lúc này thượng quan Phỉ Nhi còn không mang theo mặt nạ ra người. Này nếu như bị người khác thấy, sẽ phải lòi liễu. Kiên trì trong chốc lát Chu Duy Thanh tự gánh không được rồi. Mặc dù vô dụng thiên lực, nhưng thượng quan Phỉ Nhi đang tức giận trong. Xuất thủ là tương đối ngoan. Té hắn thất điên bát đảo. Đủ rồi sao ngươi, ngươi nổi điên làm gì à? Bất quá là hiểu lầm mà thôi, nói tất cả, ta nhận lầm người à. Phanh, ta để nhận lầm người, ta để nhận lầm người. Nữ hiệp, không sai biệt lắm được rồi, tha cho ta đi. Phanh, phanh, phanh. con cọp không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh a. Chu Duy Thanh rốt cuộc gánh không được liễu. Tuyệt đối chậm chạp. Phong chi trói buộc. Hắc ám chi xúc. Hơn nữa hơn một cách trọng ma bi đe lôi điện nhanh mạnh mẽ cơ hồ là đồng thời rơi vào thượng quan Phỉ Nhi trên người. Thượng quan Phỉ Nhi đang tức giận chung cũng đã. Đây không phải là nàng bình thời cùng Chu Duy Thanh tỉ thí. Hai người đều không cho sử dụng thác ấm kỹ năng. Tu vi của nàng mặc dù cao hơn rất nhiều. Nhưng ở bất ngờ không đề phòng bị Chu Duy Thanh bốn cường lực khống chế kỹ năng trúng mục tiêu. Thân thể nhất thời cũng cứng lại. Chu Duy Thanh nhân cơ hội này. Một phát bắt được nàng. Tay trái đặt tại nàng gáy đại truy thượng. Làm cho nàng không thể động đậy. Đem nàng theo như tại chính mình trên đùi. Hướng nàng kia ngạo nghễ lớn lên tiểu chính là một trận cái tát. Ta để không dứt đánh ta, đây là ngươi thiếu của ta đánh, vừa lúc cũng trả lại cho ta. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Thượng quan Phỉ Nhi còn cố gắng giãy giụa. Nhưng là đại truy chính là toàn thân đầu mối một trong. Bị chế trụ căn bản dùng không xuất lực khí. Mấy cái tát đi xuống. Nàng cũng không từ chối. Tựu như vậy nằm ở Chu Duy Thanh trên đùi mặt hắn đánh. Thật ra thì Chu Duy Thanh cũng là phía trước ba cái dùng thêm chút sức. Phía sau chính là một chút so sánh với một chút nhẹ. Đối với mỹ nữ, hắn sức miễn dịch vốn là thấp xuống. Huống chi hay là thượng quan Phỉ Nhi liễu. Làm sao có thể bỏ được hạ nặng tay. Mười mấy cái tát đi xuống. Thượng quan Phỉ Nhi thân thể khẽ run lên. Chu Duy Thanh sửng sốt. Cái tát ngừng lại. Nghe được chính là nàng anh khóc thầm thanh âm. Y ách. Làm sao ngươi cái này khóc? Ngươi như vậy té ta, đánh ta, ta cũng không khóc đây. Chu Duy Thanh nhất thời vẻ mặt lúng túng nhìn nằm úp sấp tại chính mình trên đùi thượng quan Phỉ Nhi không biết phải làm gì cho đúng. Buông lỏng ra đặt tại nàng đại truy thượng đích thủ. Y, khốn kiếp, ngươi khốn kiếp. Thượng quan Phỉ Nhi đột nhiên đứng dậy. Một cước đem Chu Duy Thanh đạp cái té ngã bỏ chạy trở về trứng bồng giảm đi. Chu Duy Thanh gãi gãi đầu cười khổ tự nhủ hình như là ta bị đánh đích tương đối thảm a. Này hảo mưu tiểu ma nữ quả nhiên không phải là dễ đối phó. Này cũng chuyện gì a? Đang ở Chu Duy Thanh chuẩn bị cũng trở về trứng bồng bên trong thời điểm. Một đội binh lính đã hướng bên này đi tới. Chính là 16 sư đoàn trưởng thần bố thân vệ. Đi tuốt ở đằng trước chính là cái kia nhân trong tay đang cầm một bộ khôi giáp. Phía trên nhất nón an toàn sắp có. Cái trần bì sắc vũ mau. Đi ở vị thứ hai trong tay đang cầm thì còn lại là mấy bộ quân phục còn có binh phù, lệnh bài. Thấy bọn họ, Chu Duy Thanh dĩ nhiên là sẽ không nữa trở về cái lều chúng. Đứng ở nơi đó chờ này một đội người đi tới phủ cận. Cầm đầu thân binh ngày hôm qua chỉ thấy quá. Cầm trong tay khôi giáp đưa tới Chu Duy Thanh trước mặt. Có chút hài hước nói chúc mừng. Chu Doanh trưởng. Hôm nay ngài có thể đến Lưu Manh Doanh bên kia tiền nhiệm rồi. Đây là ngài cùng ngài người hầu quân phục cùng với doanh trưởng cấp trang bị. Xin ngài mặc tốt. Chúng ta cái này hộ tống ngài đi trước Lưu Manh Doanh. Cái gì hộ tống? Rõ ràng chính là giám đốc. Chu Duy Thanh cũng không đâm phá bọn họ. Khẽ mỉm cười. Trước cầm qua mấy bộ quân phục. Ném tới trong lều một bộ cho thượng quan Phỉ Nhi. Chính hắn tự chiến ở bên ngoài thay một thân. Sau đó lại mặc lên khôi giáp. Hắn vốn là thân hình khôi vĩ. mặc vào này thân khôi giáp. Nữa mang theo có nam màu đỏ vũ mao nón an toàn. Rất có chút ít uy phong lấm lấm. Sát khí đằng đằng cảm giác. Trừ áo giáp ở ngoài. Còn có một thanh trường kiếm. Một khối không biết là cái gì kim khí chế tạo lệnh bài. Trên lệnh bài chữ dạ. Đặc thù đệ nhất thứ nhất doanh. Đây mới là lưu manh doanh chính là biên chế liễu. Chu Duy Thanh suy tốt lệnh bài. Cúp trường kiếm. Trong lòng nhất thời có chút cảm giác kỳ dị. Doanh trưởng. Mình hiện tại cũng là thống ngự một doanh ngàn người binh lực doanh dài. Thượng quan Phỉ Nhi nữa từ trong lều vải chui lúc đi ra. Trên mặt đã một lần nữa mang theo liễu mặt nạ. Thân hình của nàng so sánh với Chu Duy Thanh sẽ phải mảnh khảnh nhiều. Nàng trang bị tựu đơn giản hơn. Một bộ quân phục cộng thêm một thân áo giáp cùng một thanh phác đao. Những thứ kia thân về tổng cộng 20 nhân. Rất tự nhiên đem Chu Duy Thanh xin cùng thượng quan Phỉ Nhi vòng vây ở chính giữa. Cầm đầu thân vệ nói Chu doanh trưởng. Xin mời khẩu mã thất đã tại quân doanh ngoài chuẩn bị xong. Chu Duy Thanh mặt mỉm cười nói y tổng yếu cho chúng ta ăn chút ít điểm tâm lại sao. Thân vệ nói ý không tốt. Bởi vì Chu doanh trưởng không phải là một phần của chúng ta 16 sư đoàn. Cho nên nơi này không có ngài điểm tâm. Chu Duy Thanh gật đầu nói y rất tốt kia đi thôi. Hắn một thanh kéo lấy nghĩ muốn phát tác thượng quan Phỉ Nhi ở nơi này 20 tên thân vệ vòng vây hạ đi ra ngoài. 16 sư đoàn doanh địa ngoài. 22 con tuấn mã đã sớm chuẩn bị xong. Từ nơi này đến phía bắc tiền tuyến lưu manh doanh còn có một đoạn không khoảng cách ngắn đây. Lên ngựa. Đi nhanh. Mang theo bụi mù. Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi tai lấy nói là đang bị giam giữ đưa trung hướng bắc phương đi. Thần bố. Thần theo tỉ mỗi người mặc áo giáp ra hiện tại doanh nhà đại môn bên cạnh. Đưa mắt nhìn Chu Duy Thanh hai người rời đi. Thần theo đôi mi thanh tú hơi nhíu. Thấp giọng nói tỉ. Chúng ta làm như vậy là không là có chút thật là quá đáng. Kia Chu tiểu bàn thực lực không tầm thường, dù sao cũng là một nhân tài a. Thần bố hừ lạnh một tiếng nhân tài thì như thế nào? Không nghe chỉ huy nhân tài muốn tới là dụng ý gì? Để cho hắn đi lưu manh doanh hảo hảo nhận thức hạ xuống. Dùng không được bao lâu. Hắn sẽ chạy về để van cầu ta. Khi đó. Hừ hừ. Nghĩ tới ngày hôm qua Chu tiểu bàn vậy cũng hận bộ dạng trong lòng nàng khí sẽ đánh một chỗ. Chương 124 lưu manh doanh doanh trưởng thượng. Côn ve tơ ít. Cưới ở đầu cao to đại mã. Mặt toàn thân khôi giáp Chu Duy Thanh mặt nhiều rất bình tĩnh. Thậm chí còn từ trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra lương khô nhai lấy ăn. Hắn nghĩ cho thượng quan Phỉ Nhi cùng nơi thời điểm lại bị thượng quan Phỉ Nhi tức giận cự tuyệt. Cũng không phải bởi vì giữa hai người có chuyện. Mà là thượng quan Phỉ Nhi cảm thấy Chu Duy Thanh quá mềm yếu. Những thứ này thân binh lúc trước lạnh như vậy ngôn luận ngữ. Hắn lại cũng nhìn xuống. Đây cũng không phải là nàng thích tính cách. Thần bố bố trí những thứ này thân binh đều là ở trong quân đội tinh khiêu tế tuyển ra tới. Mặc dù nói không hơn đều là thiên châu sư. Nhưng chung phần lớn tất cả đều là thể châu sư. Chỉ bất quá tu vi không phải là rất cao mà thôi. Này nếu là đặt ở ban đầu thiên cung đế quốc tuyệt đối có thể lên làm tướng lãnh. 22 thất thước ngựa. Vó ngựa tung bay. Túc túc chạy hơn một canh giờ công phu thời gian. trước mới vừa có một mảnh quân doanh lọt vào tầm mắt. Chu Duy Thanh ở trong lòng âm thầm tính toán hạ xuống, riêng là khoảng cách này chỉ sợ cũng có đến gần 300 dặm. Nếu như trước mắt này phiến quân doanh chính là lưu manh doanh, lời nói kia đúng là hoàn toàn bị độc lập ra tới. Bất quá, này lưu manh doanh đến cũng không phải là bị vây bình nguyên thượng. Từ nơi này nữa hướng bắc không xa, tự muốn đạt tới Trung Thiên Đế Quốc cùng Vạn Thú Đế Quốc giáp giới biên cương. Chung quanh đều là một số liên miên phập phồng gò núi, không tính rất cao, nhưng địa hình tương đối phức tạp. Chu Duy Thanh nhìn qua, kia lưu manh doanh doanh trại, đại đa số cũng trú đóng ở gò núi thượng. Vì vậy từ chỗ rất xa là có thể thấy, doanh trướng lộ ra vẻ thập phần tán loạn vô tự, hơn nữa rách dưới, mà ngay cả một cây quân kỳ cũng không có. Mặc dù những thứ kia trên núi nhỏ coi như là màu xanh hoa cỏ như nhân, nhưng thấy thế nào, này lưu manh doanh cũng làm cho người ta một loại tiêu điều cảm giác. Người kia dừng bước. Ngay khi bọn họ cự ly này phiến quân doanh còn nữa ước chừng 500 thước thời điểm, một tiếng gào to vang lên. Ngay sau đó, từ một mảnh loạn thạch trong đống sưu sưu sưu nhảy lên đi ra mười mấy người, ngăn cản Chu Duy Thanh nhóm người đi đến đường. Những thứ này cũng là sĩ binh sao? Nhìn bọn họ, Chu Duy Thanh trước hết sửng sốt một chút. Trước mắt những binh lính này thậm chí không có một người trên người quân phục là đầy đủ, sạch sẽ. Mỗi người trên người quân phục cơ hồ đều là rách dưới, có mụn vá đã coi như là tốt lắm. Về phần áo giáp, khôi giáp, lại càng một chút cũng không có. Có chế kiểu vũ khí trang bị cũng chỉ có 3 người, đều là trưởng mâu. Những người khác trong tay chẳng qua là một số một côn mà thôi. Nhưng là cùng bọn họ này thân rách nát trang bị so với, bọn họ hình dạng cũng là tương đối vạm vỡ. Số tuổi đều ở 25 tuổi đến 35 tuổi trong lúc. Mỗi người vóc người cũng tương đối cường tráng. Có thể rõ ràng từ y phục rách dưới khe hở nơi thấy màu đồng cổ kiên cố da thịt. Nhất là bọn họ trên mặt kia kiệt ngạo bất tuân nét mặt. Nói bọn họ là quân nhân chẳng nói là thổ phỉ hơn chuẩn xác một số. Hơn nữa còn tuyệt đối đều là tội phạm. Thân binh đội trưởng trong tay roi ngựa trên không trung rút ra một tiếng giòn vang, dừng lại cái gì bước. Các ngươi những thứ này lưu manh, vô lại, xem các ngươi kia tánh tình, mọi người tựa như tên khất cái giống nhau. Bị đày đi tới đây vẫn không thành thật điểm. Chúng ta là 16 sư đoàn thần bố đoàn trưởng thân vệ. Lần này là hộ tống các ngươi mới doanh trưởng tới. Chính là chỗ này vị Chu doanh trưởng. Còn không nhanh lên bái kiến. Cưới ở cao đầu đại mã thượng. Này thân binh đội trưởng nhìn trước mặt những thứ này lưu manh doanh binh sĩ. Cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt thản nhiên. Bọn họ những thứ này thân vệ đều là một thân nhẹ hình khôi giáp. Trong đó trọng yếu vị trí đều là thái hợp kim chế tạo mà thành. Xứng có chạm mã đao, trường cung, trường mâu chờ nhiều loại vũ khí. Mà ngay cả chiến mã trên người, trọng yếu vị trí đều có áo giáp che chở. Có thể nói là vũ trang đến tận răng. Cùng những thứ kia lưu manh doanh binh sĩ so sánh với, quả thực chính là một hôm nay thượng một cái dưới đất. Chu Duy Thanh không có lên tiếng, chẳng qua là lặng lặng nhìn những thứ kia lưu manh doanh binh sĩ, nghĩ gặp có phản ứng gì. đi ra kia mười mấy lưu manh doanh sĩ binh, một người cầm đầu đột nhiên thổi lên một tiếng ăn trạm canh gác. Ngay sau đó, ngay khi phủ cận cách đó không xa, một người tiếp một người đầu người từ từ xông ra. Chừng gần trăm người không biết từ chỗ nào chui ra. Bọn họ trang bị cũng rất kém cỏi, nhưng mọi người đều vạm vỡ, thậm chí mang theo vài phần mùi máu trong hơi thở ánh mắt. Lại làm cho kia 20 tên thân vệ có chút sợ rồi. Chỗ này binh sĩ, nhưng cũng không phải là cái gì thứ tốt a. Ở chúng ta lưu manh doanh xính uy, các ngươi chọn sai địa phương. Cái gì chó má doanh trưởng, từ đâu mà mang đến? Tự mang về chỗ đi. Chúng ta bọn này sớm bị buông tha cho đoàn mệnh người, không cần bất luận kẻ nào lãnh đạo. Cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu không biến chúng ta không để ý cho các ngươi ra một lần ngoài ý muốn. Nói chuyện là một gã da ngăm đen, thân thể cực kỳ to lớn đại hán. Hắn đứng ở một cái tương đối cao địa phương, trần chuồng trên, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cái kia một thân hùng tráng gần như kinh khủng da thịt lóe ra ngăm đen sáng bóng. Tay phải cầm lấy một thanh dài 8 thước, thô như bắp đùi dáng vóc to lang nha bổng, mang theo tơ máu ánh mắt, lóe ra độc lang giống như tàn khốc vẻ. Mặc dù người số không nhiều, nhưng 20 tên thân vệ trang bị hoàn mỹ. Nếu như là đối mặt 100 tên không có gì trang bị binh lính bình thường, bọn họ nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới xông lên đi. Hảo hảo dạy dỗ bọn họ một trận. Nhưng không biết tại sao, bị trước mắt này hơn 100 tên trên người cũng rõ ràng có mùi máu tươi mà lưu manh doanh sĩ binh nhìn chăm chú vào. Này 20 tên thân vệ cuối cùng không dám nữa rầm rĩ. Thân vệ đội trưởng trầm giọng nói, hộ tống mới doanh trưởng đến đây là Tây Bắc tập đoàn quân mệnh lệnh của quân bộ. Chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Người đã đưa đến có hay không thừa nhận cái này doanh trưởng là của các ngươi, chuyện chúng ta cáo từ trước. Vừa nói, hắn quay lại đầu ngựa, sẽ phải mang theo những thứ này thân vệ rời đi. Mặt đối trước mắt những thứ này rõ ràng cho thấy chân trần không sợ mang giày lưu manh doanh sĩ binh, hắn là một phút đồng hồ cũng không muốn ở lâu đi xuống. Các ngươi như vậy không thể đi được. Đang lúc ấy thì một cái lười biếng thanh âm vang lên, hấp dẫn mọi người ánh nắng. Nói chuyện chính là đồng dạng ngồi ngay ngắn ở cao đầu đại mã thượng, người mặc doanh trưởng cấp áo giáp, mặt mang thật thà Chu Duy Thanh. Chu doanh trưởng còn có việc, sợ hãi cũng đã chậm, ngươi tự thành thật ở sao? Kia thân vệ đội trưởng cho là Chu Duy Thanh sợ, trên mặt nhất thời mang ra mấy phần khinh thường. Hắn tự nhiên là không thể nào mang theo Chu Duy Thanh trở về. Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt, nói sợ hãi. Ta tại sao phải sợ hãi? Ý của ta là, các ngươi là ta tặng này một doanh huyên để lễ vật, như vậy đi có thể không tốt lắm à. Ngươi nhìn xem các ngươi xuyên thấu hơn ngăn nắp, nhìn nhìn lại ta những huyên đệ này xuyên thấu cái gì? Có thể lưu lại, tự cũng lưu lại sao? Vừa nói cả người hắn đã từ mình dưới háng kiện trên lưng ngựa phi thân lên, lao thẳng tới kia thân vệ đội trưởng. Thân vệ đội trưởng nhất thời quá sợ hãi, Chu doanh trưởng, ngươi làm gì? Chu Duy Thanh nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bạch nha. Chờ ngươi sau khi trở về nhớ ký nói cho thần bố sư đoàn trưởng. Lão tử vốn là tự không phải là cái gì người tốt. Ta vốn là cũng là lưu manh. Vừa nói, tay của hắn đã phách đến rồi tên kia thân vệ đội trưởng trước mặt. Người này có thể làm thần bố thân vệ đội trưởng, tự nhiên cũng không phải là dễ dàng hạng người. Nồng đậm thiên lực ba động buông thả, thậm chí phóng xuất ra tứ đôi thiên châu, lại cũng là một gã thiên châu sư. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là đồng cấp không còn kẻ địch Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh thậm chí căn bản không có đi xem thiên châu của hắn thuộc tính là cái gì. Thanh quang lóe ra bên trong, phong chi thúc phược cũng đã rơi vào trên người hắn, hạn chế chủ hành động của hắn. Tên thân vệ đội trưởng mặc dù cũng là bốn châu tu vi, nhưng hắn vẫn có tuyệt đại đa số ngự châu sư cũng phải đối mặt vấn đề ngưng hình dạng, thác ấm khó khăn. Mặc dù cũng đã thác ấm kỹ năng ngưng hình dạng trang bị, nhưng có thể nào cùng Chu Duy Thanh so sánh với đi. Đối mặt phong chi thúc phược, hắn là không có biện pháp nào. Chu Duy Thanh một cái tát tự hung hăng quất ở tại trên mặt hắn. Chu Duy Thanh đây là cái gì tay sức lực, chẳng những đưa quất bay đi ra ngoài, hơn nữa lại càng trực tiếp một cái tát đánh ngất xỉu. Lão tử đã sớm xem ngươi khó chịu. Nếu không phải vì để đem này một thân trang bị đưa tới, ngươi cho là lão tử có nhẫn ngươi đến bây giờ? Phi, Chu Duy Thanh khinh thường phun ra nước bọt. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm những khác thân binh cửa cũng thấy vậy ngây người. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Chu Duy Thanh lại dám đối với bọn họ động thủ. Chu tiểu béo, ngươi sẽ không sợ quân pháp xử trí sao? Quân pháp mẹ của ngươi đầu. Lão tử cũng bị lưu vong đến nơi đây, vẫn theo xé cái gì quân pháp? Phỉ nhi, ngươi còn chờ cái gì, động thủ a? Vừa nói, Chu Duy Thanh đã giống như một đạo thiểm điện bàn túng nhảy dựng lên. Cho dù là chẳng qua là dùng phong thuộc tính kỹ năng, những thứ này thân làm sĩ binh ở trước mặt hắn cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ngân hoàng thiểm điện thứ lóng lánh tốc độ lại thêm ngân hoàng rực chạm mạnh mẽ lực công kích, căn bản không người nào có thể ngăn chặn. Hơn nữa giống như ruột mi, giống như thượng quan phỉ nhi, cơ hồ chẳng qua là mấy lần hô hấp công phu thời gian, thần bố 20 tên thân binh tựu toàn bộ quảng mã đi. Hoàn hảo, Chu Duy Thanh không phải là thị giết người, chẳng qua là đem những thứ này thân binh đánh ngất xỉu, cũng không có muốn mạng của bọn hắn. Dĩ nhiên, mang một ít đà thương đó là khó tránh khỏi. Vỗ vỗ tay, phảng phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình, giống như Chu Duy Thanh nhảy đến trên mặt đất. Chung quanh rất an tĩnh. Từ hắn bắt đầu động thủ tới nay, những thứ kia lưu manh doanh binh sĩ cửa cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng qua là đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn hắn động thủ, không một chút muốn nhúc tay ý tứ. Nhìn kia mọi người nét mặt vạm vỡ, trong hơi thơ tràn đầy thị huyết mùi vị binh sĩ cửa, Chu Duy Thanh hết sức hài lòng gật đầu. Nói không sai, xem ra ta là tới đối với địa phương. Vừa nói, hắn đưa tay vào ngực, đem mình hôm nay buổi sáng vừa mới lấy được lệnh bài lấy ra.